Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 536, Đại sư Ngài Bảo Trọng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối phận cao nhất tự nhiên là lãnh tụ sứ đoàn lần này Độ Ách Đại sư. Nhưng tu vi thế nào, dịch tốt cũng không biết. Sau đó nữa có hai người, phân biệt là Tịnh Trần cùng Tịnh Tư, xem pháp hiệu, hai vị này hẳn là sư huynh đệ. Về phần hòa thượng khác, địa vị giống nhau, một người tên là Kinh Thành. Một người tên là Cận Thị, pháp danh sư huynh đệ này cũng thật thú vị. Đang nghĩ, tăng nhân trẻ tuổi đi ra, mời Hứa Thất An vào. Hắn theo tăng nhân trẻ tuổi vào phòng, trong phòng đốt đàn hương, một vị tăng nhân khuôn mặt mượt mà, vành tay đầy đặn ngồi xếp bằng trên giường, mỉm cười nhìn cửa phòng. Vị hòa thượng này khí tức nội liễm, nhìn không khác gì người thường. Tịnh Trần sư huynh, Hứa Thất An chắp hai tay lại, Hàng Viễn sư đệ. Tăng nhân trung niên đáp lễ, hắn sau đó an bài tăng nhân trẻ tuổi dâng trà, chờ Hứa Thất An uống một ngụm, mới nói. Bản thụ sư huynh vừa mới về chùa, hắn là muốn nói, hòa thượng Thanh Long từ lúc này cũng chỉ vừa nhận được tin tức sứ đoàn vào kinh. Bản thụ chủ trì chân trước vừa về Thanh Long tự, không có nguyên nhân đặc thù, sẽ không để tăng nhân trong chùa tới đây nói nhảm. Hứa Thất An trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, biết đây là đối phương thử. Đối với điều này, hắn sớm có bàn thảo, không nhanh không chậm nói. Bần tăng đã sớm rời chùa nhiều năm, Tịnh Trần hòa thượng mỉm cười nói. Hàng Viễn sư đệ đến vì chuyện gì? Thanh âm hắn như có ma lực kỳ dị, khiến Hứa Thất An theo bản năng kháng cự nói dối. Chỉ muốn một năm một người mang mục đích của mình nói ra rõ ràng. Ngũ phẩm luật giả, trong lòng Hứa Thất An dùng mình. Thanh Long tự bàn thụ chủ trì cũng là ngũ phẩm, tăng nhân cảnh giới này, tựa như quy củ, gì đều, bọn họ sẽ chủ động hoặc vô ý thức ảnh hưởng người bên cạnh. Người xuất gia không nói dối, cấm nữ sắc, cấm sát sinh vân vân. Luật giả từng thủ giới gì, người bên cạnh cũng sẽ không tự giác tuân thủ. Hứa Thất An chưa từng thấy luật giả chiến đấu, nhưng trước kia đi Thanh Long tự tra vụ án tang bạc, từng cố ý xem tư liệu cao thủ Phật môn. Luật giả sức chiến đấu đều bắt nguồn từ giới luật, có chút giống môn xuất pháp tùy của Nho gia. Nhưng không lưu manh như Nho gia. Giải thích thông tục, Nho gia chém một câu, Hứa Thất An điêu thuyền ở trên lưng. Đây là có thể thực hiện, tuy nói di chứng rất lớn. Mà luật giả của Phật môn chịu hạn chế rất nhiều, không thể tùy theo ý muốn, chỉ có thể chém một câu, Hứa Thất An, hút thuốc ngược hướng tái thần tiên. Trừ miệng Hứa Thất An sẽ bị bỏng ra một cái bong bóng, cơ bản không có di chứng. Nguồn xuất pháp tùy của Nho gia là sửa đổi quy tắc. Mà luật giả là làm người ta tuân thủ quy tắc, bản chất thật ra hoàn toàn trái ngược. Hứa Thất An chắp hai tay lại, niệm tụng Phật hiệu. Sư huynh cùng các vị đồng môn để kinh, vì vật phong ấn trong vụ án tang bạc thoát vây phải không? Lời này, như một tảng đá lớn nện ở trong hồ. Tịnh Trần nheo mắt, mặt ngoài không thể hiện gì, ngược lại mỉm cười nói. Bản thụ sư huynh nói, bản thụ tăng nhân trước khi quay về Thanh Long tự. Độ Ách sư thúc tam lệnh ngũ thân, không thể mang sự tồn tại của vật phong ấn lộ ra ngoài, bao gồm các hòa thượng Thanh Long tự. Tịnh Trần đại sư đặt cây bẫy cho Hứa Thất An. Hứa Thất An lắc đầu, thở dài nói, không phải là sư phụ nói, thực không dám giấu, vụ án tang bạc, bần tăng cũng coi như tham dự trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong ánh mắt ôn nhuận bình thản của Tịnh Trần, giống như có thần quang màu vàng hiện lên. Bần tăng có một vị sư đệ, pháp danh Hằng Tuệ, sư huynh đệ chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình rất tốt. Hơn một năm trước, Hằng Tuệ đột nhiên mất tích, còn trộm đi một món pháp khí che chắn khí tức trong chùa. Ta điều tra nhiều mặt, phát hiện hắn nghi là bị một tổ chức buôn người lừa bán. Hứa Thất An lộ ra nét buồn bã thương cảm, tựa như cực kỳ bi ai khó nhịn được, chỉ có thể niệm tụng Phật hiệu để giảm bớt cảm xúc. A-di-đà Phật. Tịnh Trần đang nghe nhập thần, thấy Hằng Viễn sư đệ bộ dáng như thế, giật mình. Sau lưng vụ án này, còn có ẩn tình. Không sai, Hằng Tuệ sư đệ cùng một vị nữ khách hành hương sinh ra tình cảm với nhau. Lén định việc cả đời, bởi vậy trộm đi pháp khí Thanh Long tự, xa chạy cao bay. Tịnh Trần nhướng mày, hiện lên rất nhiều nghi hoặc, cho dù bỏ trốn, không tất trộm đi pháp khí chứ. Hứa Hằng Viễn thở dài nói. Vị nữ khách hành hương kia là đích nữ của Dự Vương, Dự Vương là đệ đệ của bệ hạ, đường đường thân vương. Nếu không có pháp khí che chắn khí tức, bọn họ không thể rời khỏi địa giới kinh thành. Cái này, Tịnh Trần đại sư nhất thời nghẹn lời, tìm không ra từ nào để nói. Sau đó, Hứa Thất An mang hai nam nữ trẻ tuổi không hiểu chuyện đời bị lừa như thế nào, bị động cuốn vào đấu tranh phe phái như thế nào, lại là chết oan chết uổng như thế nào, thô sơ giản lược kể ra một lần. A-di-đà Phật, Tịnh Trần đại sư chắp hai tay, mặt lộ ra sự từ bi, niệm tụng Phật hiệu. Lặng im vài giây, hắn nói, nhưng việc này lại có quan hệ gì với vụ án tang bạc đâu? Hỏi hay, trong lòng Hứa Thất An cười, mặt không đổi sắc nói. Vụ án này khúc chiết ly kỳ, xa xa không đơn giản như mặt ngoài thấy. Cuối năm trước, Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu trong tang bạc của Hoàng Thất bỗng nhiên bị vụ nổ phá hủy, tà vật phong ấn dưới tang bạc xuất thế. Hoàng đế Đại Phụng tức giận, giao trách nhiệm Tam Ti Nghiêm Tra, bần tăng sở dĩ cuốn vào trong đó, là vì tà vật kia ký sinh ở trong cơ thể Hằng Tuệ sư đệ. Cái gì? Tịnh Trần đại sư đột nhiên biến sắc, vội vàng truy hỏi. Tà vật đó nay ở nơi nào? Hằng Tuệ còn chưa chết, Đại Phụng xử lý ra sao việc này, giám chính chưa ra tay sao? Hoặc là, tà vật đã bị giám chính một lần nữa phong ấn? Hắn liên tiếp hỏi rất nhiều, khí độ cao tăng lạnh nhạt không còn sót lại chút nào. Tịnh Trần sư huynh đừng vội, để ta từ từ nói. Hứa Thất An mang vụ án tang bạc và vụ án Bình Dương quận chúa nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phân tích, mang hai vụ án tương quan, bí mật liên lụy sau lưng, một năm một người nói cho Tịnh Trần Hòa Thượng. Tịnh Trần Hòa Thượng hồi lâu không nói gì, tựa như bị vụ án từng vòng đan xen, rắc rối phức tạp làm chấn động. Những tin tức này, cho dù là bàn thụ chu trì cũng không biết, hắn chỉ là đi về phía Tây, nói cho Phật môn tin tức vật phong ấn ở tang bạc xuất thế. Sư thúc vào cung diện thánh, tìm hiểu từ đầu đến cuối vụ án, không ngờ ta Lưu Thủ Dịch Trạm lại sớm biết cả quá trình. Tịnh Trần Hòa Thượng than thở, vụ án này quả thật khúc chiết ly kỳ, mà người có thể phá giải án này, càng thêm lợi hại. Hằng Viễn sư đệ sao lại biết được chi tiết như vậy? Cách chương.